Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, Azethara chuẩn bị. Azethara nữ quan trưởng Vasi ở xa xa xôi Madum, Ferex thay thế nàng xuất lĩnh Azethara năm tên tâm phúc nữ quan từ vương tọa hai bên bơi ra. Nữ quan nhóm sau lưng riêng phần mình đi theo một tiểu đội trang bị đến tận răng hoàng gia vệ sĩ. Bọn này hoàng gia vệ sĩ nghề nghiệp phối hợp hợp lý. Đã có hàng phía trước hấp thu tổn thương thuẫn chiến sĩ. Cũng có hậu sắp xếp cung cấp vật lý cùng ma pháp tổn thương cung thủ cùng người thi pháp. Tới đi, để cái này xong trọng thể cung đình điệu van nhảy múa đi. Azethara từ trong hư không lấy ra bản thân pháp trượng, ở giữa không trung vẽ ra một cái vòng tròn, lấy Azethara làm trung tâm, rộng lớn vương tọa đại sảnh trung ương xuất hiện một cái bán cầu hình vòng bảo hộ. Andrea bốn người đều bị bao khỏa ở trong đó. Siêu, Sandris phản ứng cực nhanh lôi ra một phát xạ kích tốc độ cao. Mũi tên đánh vào vòng bảo hộ bên trên kích thích vài vòng gợn sóng. Nhưng rất nhanh liền quay về bình tĩnh. Andrea chăm chú nhìn chằm chằm Azethara, dùng ánh mắt còn lại ngắm một cái Sandris động tác. Hạn chế pháp trận sao? Xem ra nữ vương bệ hạ đối với mình rất tự tin a. Hạn chế pháp trận hẳn là Azethara trước đó liền chuẩn bị tốt, bao lại Andrea đám người đồng thời, cũng đưa nàng bản nhân cùng nhau che đậy vào trong đó. Mặc dù làm pháp thuật người khống chế, Azethara có thể tùy thời giải trừ hạn chế, nhưng giải trừ pháp trận tất nhiên sẽ hao phí nàng một chút tinh lực. Tại cao thủ so chiêu lúc, không phải mấy giây do dự cùng dừng lại liền có thể quyết định kết quả cuối cùng. Azethara sớm làm tốt bố trí chứng minh nàng đối tự thân thực lực cực đoan tự tin. Tin tưởng mình đối mặt nhiều người vây công cũng có thể chiến thắng. Nơi nào đến tự tin? Làm Malfurion dẫn đầu biến thành cự hùng công kích đi lên lúc. Andrea chỉ là quản lý vi mô lực lượng bóng tối ý đồ ảnh hưởng Azethara hành động. Velen tức thời vì Malfurion gia trì thánh quang phòng ngự pháp thuật. Để mông lớn gấu có thể đối cứng lấy Azethara xuyên thấu tính cực mạch áo thuật gai nhọn tiếp tục. Bắn vọt, Sandris cũng liền bắn tên tiễn phong tỏa Azethara không gian tránh né. Đưa nàng phạm vi hoạt động hạn chế tại nhất định khu vực bên trong. Không thể không đối mặt Malfurion đổi mặt công kích. So sánh mặt khác ba tên cấp tốc tiến vào trạng thái đồng đội. Andrea trong lòng còn lo nghĩ thời điểm miễn không được có chút vẩy nước. Azethara mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt bốn tên đồng dạng giai vị bán thần, cho dù cá thể mạnh yếu so với nàng hơi kém, bốn người cùng lên tỷ số thắng tuyệt đối sẽ không thấp. Chẳng lẽ nàng còn sớm làm cái gì bố trí? Tự tin có thể tại loại này lớn thế yếu điều kiện dưới lật bàn. Mắt thấy ba người tại ăn ý phối hợp phía dưới tạm thời đem Azethara áp chế. Andrea phân tâm bắt đầu quan sát vương tọa đại sảnh phụ cận hoàn cảnh. Ferex xuất lĩnh hoàng gia vệ sĩ sức chiến đấu cùng lúc trước ở bên ngoài gặp qua những naga đó. Hoàn toàn khác biệt, tiến vào vương tọa trước đại sảnh, các tộc lãnh tụ liền cân nhắc qua Azethara sẽ có giúp đỡ. Bán thần cấp cường giả tạo thành lực phá hoại không phải bình thường binh sĩ có thể tiếp nhận. Lần này bị tuyển vào đột kích tiểu đội đều là tại riêng phần mình trong tộc có thể được tôn xưng là anh hùng đại nhân vật, nhân số song phương cơ bản tương đương. Đơn thuần lấy sức chiến đấu đến xem, không thể nghi ngờ là liên quân bên này xa hoa đội hình chiến cuộc tuyệt đối thượng phong. Nhưng chiến đấu có đôi khi cũng không phải là đơn thuần nhìn mặt giấy thực lực liền có thể quyết định thắng bại, chiến ý, phối hợp cùng hữu hiệu chỉ huy chờ nhân tố đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Ferex người ký tên đầu tiên trong văn kiện hoàng gia thân vệ không giống liên quân dạng này lâm. Thời chắp vá đi ra tạp bài quân, tương hỗ ở giữa phối hợp tác chiến thời gian dài tới vạn năm. Bằng vào cường đại ăn ý cực lớn đền bù song phương chiến lược kém. Bất quá anh hùng sở dĩ có thể được xưng là anh hùng, cũng là bởi vì bọn hắn có thể tại cục diện rằng co bên trong phát huy bản thân điểm nhấp nháy. Andrea cũng không vì Celeste cùng Leticia bọn người tham dự chiến cuộc cảm thấy lo lắng. Mặc dù quá trình bên trong tất nhiên sẽ phát sinh một chút khó khăn trắc trở, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về Azeroth. Quan sát vương tọa đại sảnh hoàn cảnh, Andrea phát hiện một chút mánh khóe. Thông hướng Azethara tẩm cung đại điện phía sau đắm chìm biển sâu hoàn cảnh đặc hữu trong mờ tối. Bị Tystone of Gorganite phân biển cản ngưng nước biển mơ hồ ở giữa phản xạ ra lăn tăn sóng ánh. Sáng, Tystone of Gorganite chế tạo biên giới vừa lúc ở Azethara tẩm cung trước. Giống như có chỗ nào không đúng, Tystone of Gorganite phân biển pháp thuật là Andrea tự mình kích phát ra ngoài rất nhỏ ép buộc chứng. Hắn chế tạo ra phân biển phạm vi vốn nên là chính hình tròn. Dựa theo tiêu chuẩn này để phán đoán, Azethara tẩm cung hẳn là cũng ở vào khô giáo địa khu. Nhưng cảnh tượng trước mắt cùng Andrea dự đoán có chỗ khác biệt. Nước biển, chẳng lẽ, tương đương, nhìn thấy Andrea trên mặt đột nhiên lộ ra giật mình cùng vẻ kinh ngạc. Bề bộn nhiều việc ngăn cản ba tên bán thần tiến công, Azethara đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Không hổ là ngươi, tâm tư quả nhiên thỏa mãn kín đáo. Azethara hoành vung pháp trượng, độ cao áp xúc áo thuật lưỡi dao đem Malfurion tạm thời cản ngừng. Cho dù có được cứng cỏi da lông cùng Velen gia trì pháp thuật phòng hộ, Malfurion cũng không có tự tin có thể miễn cưỡng ăn dưới một kích này. Vặn vẹo ba chi naga cái đuôi cấp tốc triệt thoái phía sau. Azethara không có nắm trượng bên trái ba cái tay lần nữa thăm dò vào hư không. Từ nàng cá nhân không gian bên trong rút ra một thanh cao to tam xoa kích. Azethara là thuần túy pháp sư. Tất cả trong truyền thuyết đều chưa hề đề cập qua nàng có được cận thân chiến đấu năng lực. Trên thực tế cũng là như thế. Azethara trong tay cán dài vũ khí cũng không phải là dùng để cận chiến. Andrea bọn người từ thanh này trên tam xoa kích cảm nhận được nồng đậm pháp lực ba động. Các người tựa hồ đối với bản thân chế tạo ra sân nhà ưu thế 10 phần đắc ý. Đỉnh lấy hộ thuẫn, Azethara dơ cao tam xoa kích, miễn cưỡng ăn dưới Sandris cùng biến trở về hình người Malfurion phát ra mũi tên cùng pháp thuật. Tất cả mọi người ở đây đồng thời cảm giác được vương tọa trong đại sảnh thủy nguyên tố chi lực tăng. Vọt, bị Tystone of Gorganite phong tỏa tại tẩm cung biên giới nước biển bắt đầu phạm vi nhỏ xuất hiện. Gợn sóng, Azethara trên mặt lộ ra xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười, ta xác thực vô pháp hoàn toàn phá. Giải lấy Titan thần khí thả ra pháp thuật, bất quá phạm vi nhỏ nghịch chuyển càn khôn, vẫn có thể làm được. Gợn sóng nước biển rốt cục xông phá Tystone of Gorganite phong tỏa. Toàn bộ vương tọa đại sảnh bắt đầu bị mãnh liệt dòng nước bao phủ. Quả nhiên, Andrea thu hồi Gehanner Staff đỉnh kém chút phát ra hỗn độn chi lực. Tỉnh táo vì Velen bọn người gia trì lên trước khi lên đường học tập dưới nước hô hấp pháp thuật. Azethara thấy cảnh này nhịn không được nhíu mày, Andrea. Ngươi sẽ không đã sớm dự liệu được một màn này đi. Không có, Andrea mượn nhờ thủ thế cùng chú ngữ viện trợ thật nhanh vì ở đây tất cả mọi người hoàn thành thi pháp, tự giễu cười cười, ta không nghĩ tới ngươi có thể xuất ra thanh này thần khí tam xoa kích. Có hạn độ phá giải Tystone of Gorganite hạn chế, bất quá ta người này có cái khuyết điểm lớn, nhất, làm người quá mức cẩn thận. Tại nước biển không có qua Andrea phần miệng lúc, ở đây tất cả mọi người mặt ngoài thân thể đồng thời xuất hiện một tầng năng lượng màng mỏng. Tất cả khả năng phát sinh ngoài ý muốn nhân tố ta đều sẽ cân nhắc tương ứng xử lý phương pháp. Tại bên trong biển sâu tác chiến, dưới nước hô hấp là nhất định phải học được khẩn cấp pháp thuật. Dưới nước hô hấp pháp thuật là có thời gian hạn chế, Andrea không có tiếp tục lãng phí thời gian giải thích, toàn lực hướng Gehanner Stab bên trong quán chú thánh quang chi lực. Tới đi, hiệp 2, để chúng ta nhìn xem Naga nữ vương tại bản thân sân nhà có thể phát huy ra thực lực như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.